phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, đệ 515 trang. Hắn ném xuống lời này, tự nhiên là hoàn thành thân là NPC nhiệm vụ. Thực mau liền chắp tay sau lưng nghênh ngang mà đi ra phòng học, không muốn ở đại gia trước mặt lẫn nhau giao lưu chủ bá nhóm, cũng nhị tam thành đàn mà tùy theo ra cửa. Bao gồm Lâm Ngọc Trạch cũng mang theo cái kia bảo bối người phát ngôn biến mất, Tây Vũ cùng La Hi ăn ý mà lưu đến cuối cùng, chờ đến quanh thân an tĩnh, mới mở miệng nói, thật không nghĩ tới Lâm Tổng cũng sẽ dự thi đâu, La Hi. Cùng với nói dự thi, không bằng nói là xem náo nhiệt đi, rốt cuộc hắn biết sở hữu đáp án, có cái gì giống vậy. Tây Vũ, kia nhưng thật ra bất quá công bằng khởi kiến. Lâm Tổng hẳn là tọa sơn quan hổ đấu mới đúng, La Hi không có để ý hắn che giấu ý vị mười phần lời. Nói, Trần Tư nói, trận này chủ đề, ta phảng phất nghĩ tới chút cái gì, là hoa hồng công chúa tục xưng ngủ mỹ nhân. Từ thò thanh âm ở cửa truyền đến, nàng không ngờ lại mang theo Bạch Khởi đi rồi trở về, nghe được lời này. Lực chú ý tạm thời không ở trò chơi bản thân, Tây Vũ rộng mở thông suốt. Không sai, ở hoa hồng công chúa chuyện xưa, quốc vương lão tới nữ, mời nữ vu nhóm tham gia yến hội vì hài tử chúc phúc. Nữ vu nhóm cho công chúa đủ loại tốt đẹp tính chất đặc biệt. Lại nhân trong đó có cái bị chậm trễ nữ vu khởi xướng nguyền rủa, mà dẫn phát rồi mặt sau cốt truyện. Hiện tại tuyển thủ chi với uông giáo thụ trong miệng nhân tạo người tới nói, làm sao không phải có ma lực nữ vu nhóm đâu. Xem ra lại là cái đối bối cảnh hơi thêm biến hình vị diện, La Hi đứng dậy gật đầu. Không sai, hơn nữa NPC cũng nói, người của hắn tạo người chân thật đến giấu ở chúng ta trung gian cũng phân biệt không ra vị diện. Kia người nắm giữ đương nhiên tàng liền ở chúng ta trung gian. 13 cái nữ vu cùng hoa hồng công chúa thi đấu, khó trách muốn lại thêm hai cái khách quý, Tây Vũ. Người cố ý trở về nói, không phải là bởi vì thượng một hồi ta nói cho người mỹ nhân ngư suy đoán đi. Có phải thế không? Từ thỏ nhìn phía La Hi. Lão đại, ta chủ yếu muốn biết, lúc ấy ngươi vì cái gì muốn cho ta chạy đâu? Có lẽ ta bị bọn họ bắt lấy cũng không phải hư kết quả nếu ta thật là người nắm giữ nói, La Hi đại. Khái sớm đoán được nàng có này nghi vấn, bình tĩnh trả lời, ta không biết ngươi có phải hay không? Ta chỉ là muốn cho ngươi có được càng nhiều tự chủ lựa chọn, từ thỏ gật gật đầu. Không lại nói nhiều cái gì, liền ý bảo Bạch Khởi rời đi, Bạch Khởi quay đầu lại cáo biệt cười nói. Cố lên a, chúc các ngươi vận may, Tây Vũ thực đau lòng làm cho bọn họ ba cái chi gian quan hệ trở nên chúc. Chắc, rồi lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi thật cảm thấy thượng một hồi mỹ nhân ngư là nàng sao? La Hi nhíu mày trả lời. Đương nhiên không phải, nhất định là có người lợi dụng mấu chốt tin tức, đem mọi người đều lừa. Chương 208 từ phòng học đi ra ngoài sau. Tuy đón nhận khiết tịnh mà rộng mở hành lang, nhưng ngoài cửa sổ sắc trời đã bắt đầu trở tối. Vì bầu không khí bằng thêm vài phần thần bí cùng áp lực, Tây Vũ trước sau tốc xem. Nửa bóng người cũng chưa phát hiện, mới nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ trận này không có khác NPC? La Hi trả lời, trước tìm được cái gen hộp sẽ biết, từ khôi phục ký ức sau. Tây Vũ đối hắn đương nhiên càng tín nhiệm và phục tùng vài phần. Không khỏi gật đầu, cất bước đồng thời nhịn không được nói bóng nói gió. Này cục, chúng ta muốn hay không tìm Lâm Tổng bọn họ hợp tác? Khách quý tổng sẽ không có hại đi, La Hi vẫn chưa hiện ra chút nào để ý. Không biết bọn họ động cơ, trước rời xa cho thỏa đáng, ân. Tây Vũ tổng không tốt ở phát sóng trực tiếp khi giảng không nên lời nói. Ngược lại đề nghị, mọi người đều là từ cùng cái phòng học đi ra. Bọn họ trước chúng ta một bước. Nói vậy phụ cận phòng đều bị lục soát qua. Chúng ta chạy nhanh đi mặt khác tầng lầu đi, La Hi gật đầu. Đang có ý này, quan trọng bộ môn hẳn là ở chỗ cao. Hướng lên trên đi, Tây Vũ theo tiếng đồng thời. Lại nhịn không được nhìn phía sau. Như cũ không thấy Lâm Ngọc Trạch một thân. Hắn âm thầm thở dài. Đơn giản từ bỏ nghĩ nhiều, dù sao Lâm Tổng như có đặc thù mục đích. tất sẽ không thỉnh tự đến. Sao? Bởi vì không cơ hội lại đi thương lượng cái gì. Hạt Tía Tô Ngạn đám người vẫn là ăn ý mà phân biệt theo dõi khả nghi đối địch. Hắn mục tiêu là Mặc Một. Rốt cuộc người này tính cách vũ lực đều nhất khó đối phó. So với Tôn Tu Nhã cùng Kiều Hơi Dương, có được khác hẳn với thường nhân thính lực, Hạt Tía Tô Ngạn là nhất thích hợp người được chọn. Không hiểu được là khoảng cách nắm chắc đến gãi đúng chỗ ngứa, vẫn là Mặc Một cây bổn lười đến phản ứng trùng theo đuôi. Tóm lại theo đuôi thập phần thuận lợi, Hạt Tía Tô Ngạn chờ Mặc tiến phòng hồ sơ. Ở phụ cận thủ nửa phút, mới lặng yên tới gần, phòng hồ sơ nội đã hoàn toàn điện tử hóa. Cơ hồ tất cả đều là sáng lấp lánh màn hình, Mặc Một khắp nơi sơ soạng. Gõ gõ đánh đánh, Trung Từ thuê đồ sạc tiểu quầy hạ tìm được cái kim sắc cái hộp nhỏ, Hạt Tía Tô Ngạn tò mò thăm dò. Chẳng lẽ đó chính là NPC giáo thụ nói gen thiết kế chip? Đáng tiếc Mặc Một con vội vàng liếc mắt, liền đem hộp nhét vào túi áo, kêu khiến người không cơ hội nhìn trộm. Hạt Tía Tô Ngạn cảnh giác mà rụt trở về, lại ám chọc chọc mà trốn ly cửa, lúc này Mặc Một mới nghiêng đầu. Đối với tên kia biến mất địa phương bất đắc dĩ mà thở dài, sao ở mặt khác tầng lầu thượng. La Hy cùng Tây Vũ hai người đã tìm được rồi chính mình cảm thấy hứng thú phòng nội tạng clone phòng. Thí nghiệm, nơi này tự hồ là chuyên môn đào tạo nhân thể nội tạng địa phương. Cũng không thấy hoàn chỉnh nhân tạo người thân thể. Thay thế chính là một đám nhảy lên ở trong suốt đồ đựng tươi sống khí quan, Tây Vũ bình tĩnh mà khắp nơi tìm kiếm, một bên nhẹ giọng nói. Kỳ thật loại này kỹ thuật, nhưng thật ra thực không tồi. Có thể vì không ít người bệnh mang đi sinh cơ. Cũng có thể ngăn chặn bất lương khí quan giao dịch. La Hy ở bên phiên tra phòng thí nghiệm máy tính. Hừ một tiếng, chỉ tiếc giá trị chế tạo ngẩng cao, xác suất thành công cực thấp, nhưng không bằng trực tiếp từ nhân tạo nhân thân thượng thiết xuống dưới đơn giản. Tây Vũ sửng sốt, rồi sau đó rũ mắt. Này thật buồn cười, chế tạo một cái hoàn chỉnh người, thế nhưng so chế tạo bộ phận khí quan đơn giản. La Hy, bởi vì nhân loại chỉ biết đầu cơ trục lợi, đối sinh mệnh bí mật vẫn là biết chi rất ít, từ trước phàm là chủ bá nghị luận này đó, đại nghịch, bất đạo, nói, quảng bá liền sẽ phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Nhưng lúc này phòng thí nghiệm như cũ lặng ngắt như tờ. Dẫn tới Tây Vũ tìm kiếm ngăn tủ tay hơi hơi dừng lại, tại sao lại như vậy? Vân Đài, sẽ không phát sinh sự tình gì đi. Hết chương.